Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, người một nhà xem Chu Khắc Minh dáng vẻ này, cũng đều là vui tươi hớn hở cười, mà Chu Trạch Giai cũng không tính toán đem sự tình kéo đi xuống. Hiện tại Phương Bội Cầm còn không có cùng ca ca có phu thê chi thật, thậm chí hôn lễ đều không có. Chỉ có trong thôn người biết Phương Bội Cẩm là ca ca thê tử. Chính là bên ngoài người liền không nhất định, về sau ca ca cùng cái kia Phương Bội Tinh sự tình sớm hay muộn muốn bùng nổ. Không bằng làm nó trước tiên bùng nổ, ít nhất cấp trong nhà một sự chuẩn bị. Ba, mẹ, kỳ thật ta lần này trở về, là có chuyện tưởng cùng các ngươi giảng, xem nhi tử như thế đứng đắn bộ dáng. Chu thị vợ chồng hai người đều nghiêm túc lên. Muốn biết nhi tử có cái gì chuyện quan trọng, ngay cả một bên Chu Khắc Minh cùng Phương Bội Cầm cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ta ở trường học bên kia không phải có nhận thức rất nhiều đồng học sao? Ta đồng học thân nhân cũng có đi tham gia quân ngũ. Ta nghĩ đại ca ở quân đội này đều 3 năm không trở về. Nghe người ta nói có tin trở về, liền hỏi nhiều hai câu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng đã biết một chút sự tình. Đại ca chẳng những hiện tại ở quân đội đã thành doanh trưởng. Hơn nữa nghe nói hắn còn có cái tâm linh thủ xảo doanh trưởng phu nhân bồi đâu. Một tháng phía trước không phải có một hồi thật lớn chiến dịch sao? Đại ca ở trong trận chiến đấu đó bị thương. Chính là cái này tâm linh thủ xảo doanh trưởng phu nhân vẫn luôn chiếu cố đâu tương đương hiện tại đại ca. Thương nghe nói đã hảo. Đúng rồi, ba mẹ, đại ca phía trước không phải cùng chúng ta nói hắn hiện tại chỉ là cai sao? Căn cứ ta đồng học bên kia tin tức, nghe nói đại ca khả năng sẽ bởi vì lần này chiến dịch thăng cấp vì đoàn trưởng. Ta không có mặt khác ý tứ, ta chính là không nghĩ ra, đại ca hiện tại là tình huống như thế nào? Mặt khác, ta còn chuyên môn nghe thấy một chút, cái kia tùy quân doanh trưởng phu nhân là ai? Các ngươi đoán là ai? Chu Trạch Giai theo như lời nói, cơ hồ là ở Chu gia ném xuống một cái thật lớn bom. Nhi tử thăng quan, chính mình trong nhà người không biết, này còn chưa tính, nhi tử bị thương cũng không chào hỏi một cái. Chẳng lẽ không biết trong nhà người lo lắng sao? Tháng trước trở về trong thư mặt rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói hết thảy đều hảo. Mặt khác, còn có cái gì doanh trưởng phu nhân? Cho hắn cưới tức phụ ở nhà. Hắn thượng nơi nào tới doanh trưởng phu nhân? Ai, cái nào tiểu nữ nhân? Vừa nghe lời này, Chu mẫu nhìn nước mắt hơi kém rớt ra tới con dâu. Chính là tức giận tận trời. Vốn dĩ muốn mắng tiểu tiện nhân linh tinh. Chính là nhìn đến nhi tử ở, cũng không hảo mắng, chỉ có thể hỏi. Chu phụ cùng thứ ba ca cũng là không nghĩ tới tình huống này. Vốn dĩ tựa hồ là muốn hỏi một chút Chu Đằng Phi tình huống thân thể. Chính là thực hiển nhiên, nhi tử đối với cái này tùy quân doanh trưởng phu nhân. Mới là khinh thường, Chu Trạch Giai nhìn quét trên bàn mọi người. Theo sau mới lạnh giọng nói. Phương Bội Tinh, chương 115 phòng không gối chiếc quân hôn thê hai Phương Bội Tinh tên này. Liền giống như bom giống nhau, nháy mắt đem phòng nội mọi người cảm xúc bậc lửa, vô luận là Chu gia người, vẫn là đang ở thương tâm khổ sở Phương Bội Cầm, bởi vì Chu gia người phiền chán Phương Bội Tinh nguyên nhân là bởi vì Phương Bội Tinh đẩy rất Chu. Gia hôn sự, chính là Phương Bội Cầm lại là từ nhỏ ở Phương Bội Tinh bóng ma hạ sinh hoạt. Muốn nói Phương gia, rất nhiều chuyện đều là nói không rõ. Tuy rằng Phương Bội Cẩm là tỷ tỷ, chính là lại ở Phương gia cũng không có đã chịu chút nào sủng ái. Ngược lại là sau sinh ra muội muội Phương Bội Tinh từ nhỏ đã bị cha mẹ yêu thích. Thậm chí mẫu thân tổng nói Phương Bội Tinh chính là bọn họ Phương gia quý nữ. Về sau phải có thành tựu lớn, cũng đúng là như thế. Từ nhỏ đến lớn, Phương Bội Cẩm nỗ lực làm việc như thời điểm. Phương Bội Tinh còn có thể đi theo cha mẹ đi chợ thượng chơi. Hơn nữa ngẫu nhiên cũng nghe cha mẹ nói qua, muội muội Phương Bội Tinh là quý nhân gia hài tử, sớm muộn gì muốn bay lên chi đầu. Đã từng Phương Bội Cầm trộm xem qua muội muội trên cổ mang ngọc bội. kia màu trắng ngọc bội thật là đẹp cực kỳ. Mặt trên ấn một cái bội tự. Năm đó sự tình kỳ thật nói cũng đơn giản. Phương Bội Tinh cùng Phương Bội Cẩm hai người xem như song bào thai. Chỉ là hai người diện mạo cũng không tương tự. Phương Bội Cẩm người này diện mạo ôn nhuận như nước. Không giống như là Phương Bội Tinh như vậy minh diễm hào phóng. Cho nên Phương gia cũng càng thích Phương Bội Tinh. Rốt cuộc hài tử biết khóc có nãi ăn. Cùng Chu gia hôn sự. Là bởi vì đã biết Chu Đằng Phi đương binh lúc sau định ra. Phương gia người cho rằng tham gia quân ngũ kia cũng có tiền đồ a. Vì thế liền như vậy định ra Phương Bội Tinh cùng Chu Đằng Phi hôn sự. Kết quả không nghĩ tới. Theo Phương Bội Tinh tuổi càng lúc càng lớn. Nàng thế nhưng chướng mắt tham gia quân ngũ. Hơn nữa so nàng tuổi muốn lớn hơn 7-8 tuổi Chu Đằng Phi. Ngược lại là vui mừng thượng càng ngày càng có tiền đồ. Đi học càng ngày càng lợi hại Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai tên này, cùng Chu gia những người khác bất đồng, chính là bởi vì đã từng có cái xem bói lại đây Chu gia thảo nước uống. Nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau, liền nói Chu Trạch Giai tên này không cần, vốn là đại phú đại quý mệnh số, kết quả bị tên kia tự liên lụy, sau lại Chu phụ Chu mẫu nghe lời sửa lại hiện giờ tên này. Kết quả tên này một sửa, xác thật là có ảnh hưởng. Chu Trạch Giai thành làng trên xóm dưới cái thứ nhất thi đậu đại học sinh viên. Đây cũng là 3 năm trước đây Phương Bội Tinh vì cái gì muốn từ hôn chân tướng. Nàng không phải muốn từ hôn, mà là muốn hoán thân, đem chính mình việc hôn nhân đổi thành Chu Trạch Giai. Đương nhiên, cái này ý tưởng đối Chu gia tạo thành phi thường đại ảnh hưởng. Chu gia người hoàn toàn không ủng hộ như vậy cách nói. Trước không nói cái khác. Liền nói Chu gia cùng Phương Bội Tinh hôn sự đã định ra nhiều năm như vậy. Đều biết là cùng đại nhi tử Chu Đằng Phi, nếu là vạn nhất đổi thành tiểu nhi tử, kia hiện tại tuổi lớn như vậy đại nhi tử, nên như thế nào tưởng. Vì thế Chu gia người cũng không cho, lúc ấy liền nói, bằng không liền trực tiếp từ hôn, đem Phương gia cầm Chu gia đồ vật đều còn trở về. Bằng không liền phải gả lại đây. Cuối cùng phòng gia không bỏ được còn Chu gia vài thứ kia. Liền ra chủ ý, muốn đem Phương Bội Cẩm gả lại đây. Lúc ấy kia tình huống cũng là không có biện pháp. Cuối cùng Chu gia vẫn là tiếp nhận rồi cái này hiệp nghị. Tuy rằng nhi tử lúc ấy không có trở về. Chính là cũng là phát điện báo nói chuyện này. Này Phương Bội Cẩm liền tính là bọn họ Chu gia lão đại tức phụ. Chính là hiện tại. Này mẹ nó là chuyện gì nhi a? Chu mẫu lúc này quả thực là phải bị tức giận bao phủ. Trực tiếp bàn tay to liền vỗ vào trên bàn. Phát ra kịch liệt tiếng vang. Cái kia tiểu tiện nhân. Lúc trước làm mai thời điểm 1-2 phải từ hôn. Hiện tại nàng tỷ tỷ đều gả lại đây 3 năm. Nàng lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Ta phi, ta đợi chút liền đi tìm Phương gia người hỏi cái rõ ràng. Chu phụ nhìn đến Chu mẫu như vậy sinh khí, cũng là chạy nhanh trấn an, trong lòng cũng là nhiều ít có chút không thích hợp nhi. Nhi tử thăng quan không cùng trong nhà nói còn chưa tính. Còn đem kia phía trước chết sống 1-2 phải lui đại nhi tử hôn sự cùng tiểu nhi tử nữ nhân lộng. Tới quân doanh, này không phải đánh bọn họ phu thê mặt sao? Phương Bội Cẩm lúc này lại là không biết nên nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều giúp đỡ muội muội. Nàng hiện giờ gả đến Chu gia 3 năm, tuy rằng nói không có gặp qua Chu Đằng Phi, chính là cũng cùng Chu gia người quan hệ phi thường hảo. Đem cha mẹ đều là trở thành thân cha mẹ hiếu thuận. Tưởng tượng đến nếu muội muội muốn gả lại đây, có phải hay không lại muốn đem nàng đuổi đi, trong lòng càng khó chịu, hồng con mắt, lại không dám khóc ra tới. A Giai A, ngươi nói chuyện này tình chính là thật sự. Chu phụ thật sự là không thể tưởng được chính mình cái kia nghe lời nhi tử thế nhưng sẽ như vậy. Cả chính mình trong nhà, chẳng lẽ người trong nhà liền như vậy không bị tín nhiệm sao? Này viên đương phụ thân tâm nháy mắt đó là cảm giác được bị thương tổn. Ba, mẹ, ta cũng không nghĩ như vậy tưởng đại ca. Chỉ là nghe nói cái kia Phương Bội Tinh 2.5 năm phía trước cũng đã bắt đầu tùy quân. Đến nỗi dùng danh nghĩa, Đương nhiên là tàu tử danh nghĩa. Hơn nữa đại ca vừa vặn chính là nửa năm lúc sau thăng doanh trưởng. Lúc ấy chúng ta nhưng không nhận được tin tức. Mặt khác nhân gia còn chuyên môn nói cho ta. Này sinh doanh trưởng lúc sau. Liền cùng mặt khác binh không giống nhau. Vốn dĩ đại ca là liền lớn lên thời điểm một tháng có thể bắt được 80 đồng tiền. Sau lại đương doanh trưởng lúc sau. Trực tiếp có thể bắt được 160 khối. Mỗi tháng đại ca đều sẽ gửi về nhà 30 khối. Mặt khác đều là chính mình dùng. Ba, mẹ, ta cảm thấy ta cũng nên đi bộ đội thượng nhìn xem. Nhìn xem đại ca đến tột cùng là như thế nào. Huống hồ cái kia phương bội tinh danh không chính ngôn không thuận. Trong nhà tàu tử như thế cần lao hầu hạ ba mẹ. Há dung đến hắn ở bên ngoài tiêu giao. Này nếu là truyền quay lại trong thôn, cũng không biết nhân gia nên nói như thế nào chúng ta đâu. Chu Trạch Giai trên mặt lộ ra cười khổ. Việc này đừng nói là hiện tại nói ra đi khiến cho người cảm thấy vô pháp tiếp nhận rồi. Cho dù là lại quá mấy trăm năm nói ra đi, kia cũng là nghe tới làm người chê cười. Tỷ muội hai người tỷ tỷ gả cho nam nhân, muội muội cho không tỷ phu. Tỷ phu một bên có tỷ tỷ cái này thế tử, còn dính muội muội, này xem như chuyện gì nhi a? Hiện tại tốt xấu là ở trong quân đội mặt, nếu là ở nhà bị đại gia phát hiện, chỉ sợ đừng nói này trong thôn, năm dặm tám hương đều phải xem bọn họ Chu gia náo nhiệt. Gia loại này dèm pha, bọn họ Chu gia về sau tìm tức phụ đã có thể khó khăn. Cái gì? Ngươi nói ngươi cái hiện tại một tháng có thể lấy 160. Hắn chính là liền gửi đã trở lại 30 khối A. Chứ bỏ 10 đồng tiền ta cho ngươi tàu tử gia dụng. Mặt khác tiền ta chính là một cái tử cũng chưa động cho hắn tồn đâu. Hắn cái này nghịch tử. Mặt khác tiền có phải hay không đều cấp cái kia tiểu thiện nhân. Chu mẫu là vô pháp khống chế mắng chửi người A. Nàng năm đó chính là thật là đã chịu phương bội tinh vũ nhục. Nhân gia chỉ kém duỗi ngón trỏ đảo Chu mẫu mặt nói ngươi đại nhi tử không xứng với ta. Mỗi cái nhi tử đều là trên người rơi xuống một khối thịt a. Chu mẫu là tuyệt đối không cho phép chính mình nhi tử bị người như vậy chọn lựa nhạt. Chính là hiện tại nữ nhân này. Quả thực là đáng giận. Năm đó là ngươi tự mình không cần gả cho đại nhi tử. Còn phi coi trọng tiểu nhi tử, hiện tại là có ý tứ gì? Hối hận sao, cũng không tưởng tượng nàng tỷ tỷ tại đây trong nhà nên như thế nào qua a. Nghĩ Chu mẫu liền đỏ đôi mắt, kéo lại phương bội cầm tay nói. Bội cầm a, ngươi yên tâm, mẹ tuyệt đối cho ngươi chống lưng. Cái kia tiểu thiện nhân, mẹ tuyệt đối sẽ không làm nàng vào cửa. Ta đáng thương bội cầm a. Lúc trước ở phương gia đã bị người như vậy khi dễ. Hiện tại con muốn khi dễ đến ta Chu gia. Này không phải muốn mệnh sao? Nói thế nhưng là khóc lên. Làm một bên Chu phụ cùng Chu bằng phi đều là sốt ruột không được. Những năm gần đây, một tháng kiếm 100 nhiều khối. Kia đều là phi thường nhiều. Chu gia Chu phụ cùng Chu bằng phi hai người cũng mới một tháng lấy 200 khối thu vào. Vẫn là khai một cái cửa hàng. Hiện tại nhi tử trưởng thành, cánh ngạnh, đây cũng là làm Chu phụ khó chịu thực. Trước không nói cái khác, liền nói thăng quan cùng bị thương chuyện lớn như vậy, cũng nên làm cho bọn họ này đó người trong nhà biết a. Lệ a, đừng khóc, chúng ta liền chạy nhanh an bài làm A Giai qua đi nhìn xem a. Ngươi đừng khóc, đừng khóc, chân tay vụng về trấn an chính mình thế tử. Chu phụ thật sự là cảm thấy đại nhi tử không biết cố gắng. Tính toán chờ đại nhi tử đã trở lại, nhất định phải hảo hảo giáo huấn đại nhi tử. Mẹ, ngài đừng khóc, ngài như vậy khóc, ta này còn có chuyện tưởng cùng ngài nói. Ta còn có thể nói sao? Cũng qua đi kéo lại Chu mẫu tay. Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy phương bội tinh nữ nhân kia làm cực kỳ. Trong nhà đại ca Chu Đằng Phi trước kia cũng không phải cái loại này có chuyện không nói cho trong. Nhà người A, như thế nào liền phương bội tinh đi lúc sau, có cái gì tin tức, đều không hướng trong nhà nói. Vốn dĩ một tháng cấp trong nhà gửi 80 khối, kết quả phương bội tinh đi, cũng chỉ dư lại 30 khối. đảo không phải nói này đó tiền có bao nhiêu quan trọng, mà là từ này đó, liền có thể nhìn ra Chu Đằng Phi thay đổi. Cái gì, còn có chuyện gì, ngươi cùng nhau cùng ta nói đi. Mẹ chịu được, lúc này Chu Mẫu thật là khí khóc. Năm đó ở Phương gia chịu ủy khuất a, kia chính là nói không nên lời. Hiện tại đại nhi tử lại cùng nhân gia Phương Bội Tinh câu quấn lấy. Làm nàng cái này một lòng vì nhi tử tốt mẹ, như thế nào sẽ không khó chịu. Là cái dạng này, mẹ, kỳ thật ta lần này trở về tính toán cung tàu tử cùng đi quân đội bên kia nhìn xem. Chính yếu nguyên nhân là nghe nói Phương Bội Tinh đã mang thai. Cụ thể mấy tháng còn không rõ ràng lắm, nhưng là nếu là thật sự làm đứa nhỏ này sinh hạ tới. Đại ca mới đem người mang về tới, kia đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể không nhận người? Đây cũng là Chu Trạch Giai chán ghét Phương Bội Tinh nguyên nhân. Nữ tử chưa lập gia đình mang thai vốn dĩ chính là thực đáng thương. Chính là loại này có kế hoạch, rõ ràng biết đối phương có thê tử vẫn là chính mình tỷ tỷ, thế nhưng còn làm ra loại chuyện này, thật sự là ghê tởm cực kỳ. Mịch tử a, Chu phụ lúc này thật là khí tới rồi, nếu chờ hài tử sinh hạ tới, đại nhi tử lại mang theo Phương Bội Tinh về nhà, kia bọn họ Chu gia người có thể không nhận hạ đứa nhỏ này sao? Nếu là nhận, con dâu cả Phương Bội Cẩm nên làm cái gì bây giờ? Áy náy xem một cái Phương Bội Cẩm, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tham gia quân ngũ nhiều năm thành thành thật thật nhi tử thế nhưng biến thành loại người. Này, Phương Bội Cẩm cũng là ngây người. Nàng năm nay đã 21 tuổi. Chính là gả lại đây 3 năm, lại không có gặp qua Chu Đằng Phi, liền viên phòng đều chưa từng. Sao có thể sinh hài tử? Tưởng tượng đến chính mình trượng phu thế nhưng làm muội muội mang thai. Cái này ý tưởng, làm Phương Bội Cẩm càng là sợ hãi có chút run rẩy. Nếu muội muội sinh hài tử nói, kia Chu gia liền không có nàng một vị trí nhỏ đi. Chu Trạch Giai nhìn ra Phương Bội Cẩm sợ hãi, chạy nhanh nói, tàu tử, ngươi không cần khổ sở, lần này ta về nhà. Chúng ta hai người đi quân đội bên kia hỏi một câu. Nếu là thật là có chuyện như vậy, đó là khẳng định muốn xử lý. Bất quá ngươi vĩnh viễn là chúng ta Chu gia một phần tử. Biết Phương gia là như thế nào đối đãi Phương Bội Cẩm. Hiện tại Chu Trạch Giai chỉ hy vọng này hết thảy có thể đạt tới thương tổn nhỏ nhất hóa. Phải biết rằng, ở Phương Bội Cẩm hồi ức chung. Phương Bội Tinh chính là cùng Chu Đằng Phi mang theo nhi tử trở về. Lúc ấy Chu gia người quả thực là điên cuồng đều. Chương 116 phòng không gối chiếc quân hôn thê ba cuối cùng quyết định. Là Chu Trạch Giai mang theo Phương Bội Cẩm đi bộ đội bên kia tìm lão đại hỏi một chút rõ ràng. Nếu thật là cùng tiểu nhi tử nói giống nhau nói. Làm lão đại mau chóng xin nghỉ về nhà giải quyết chuyện này. Chu gia ném không dậy nổi người này, mấu chốt nhất chính là, Chu Trạch Giai nói, ở quân nhân lý lịch chung, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện cảm tình vấn đề. Lúc ấy cưới tàu từ thời điểm liền không có đánh báo cáo cùng làm giấy hôn thú. Hiện tại liền sợ đến lúc đó đi, vạn nhất đại ca cùng cái kia Phương Bội Tinh đã đánh báo cáo. Vậy rốt cuộc vô pháp thay đổi. Rốt cuộc, giấy hôn thú thứ này về sau có thể lại xả, chính là đối với quân nhân tới nói, đánh báo cáo đây chính là cả đời chỉ có thể một lần. Hiện tại loại này năm đầu, đảo không phải nói một hai phải có giấy hôn thú mới có thể đánh báo cáo. Cho nên đây mới là Chu Trạch Giai lo lắng nhất, hai người trên người cơ hồ không mang thứ gì liền lên xe. Một đường đến Chu Đằng Phi quân đội. Trên đường Phương Bội Cẩm biểu tình hoảng loạn, ngẫu nhiên sẽ hồng con mắt, làm Chu Trạch Giai lại là cảm thấy đau lòng, lại là không biết làm sao. Hắn là cùng Hứa Nguyện người có không giống tầm thường liên hệ. Chính là đối phương hiện tại dù sao cũng là hắn tàu tử. Vì thế Chu Trạch Giai chỉ có thể nói một ít vô dụng trấn an nói. Trên thực tế, này đó trấn an nói, đều không có bị Phương Bội Cẩm nghe đi vào. Thật vất vả tới rồi Chu Đằng Phi nơi quân doanh, thủ vệ tiểu chiến sĩ vừa hỏi hai người là tới thăm người thân, vẫn là tới tìm Chu Đằng Phi, lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Bởi vì Chu Đằng Phi hiện tại đã thăng cấp vì đoàn trưởng. Đoàn trưởng A, trước Đoạn Nhật Tử bị thương, bất quá có hắn phu nhân chăm sóc, thực mau thì tốt rồi. Các ngươi nếu là lại đây A, đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân khẳng định đều đặc biệt vui vẻ, tiểu chiến sĩ lải nhải. Chu Trạch Giai còn lại là lo lắng nhìn một bên Phương Bội Cẩm. Chỉ cảm thấy Phương Bội Cẩm sắc mặt tái nhợt, phảng phất giây tiếp theo chung liền phải ngã xuống giống nhau. Vì thế vươn tay trực tiếp kéo lại Phương Bội Cẩm mà đi, không phải sợ. Có ta ở đây, lúc này, nếu là còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Kia cũng liền quá ngốc, chỉ sợ đại ca đã cùng cái kia Phương Bội Tinh ở bộ đội bên trong đánh báo cáo. Phương Bội Cẩm cái này tức phụ, chỉ sợ hoàn toàn không tồn tại đi. Tiểu chiến sĩ quay đầu vừa thấy này đối tới xem đoàn trưởng tiểu phu thê còn nắm tay như thế ân ái. Trên mặt có chút ửng đỏ, hắn còn không có cưới vợ đâu. Hơn nữa cô nương này sắc mặt có chút quá trắng a. Có phải hay không lên đường thời gian trường mệt, nghĩ nhanh hơn nện bước, đem Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm đưa tới Chu Đằng Phi trụ địa phương. Thời gian này đoạn bộ đội bên trong không có gì sự tình. Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh đều ở nhà, tiểu chiến sĩ chạy nhanh tiến lên bí quyết, đối với Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm giới thiệu nói. Nơi này chính là đoàn trưởng trụ địa phương, đoàn trưởng 3 năm đều không có về nhà, bị chúng ta trong đội bình thành ưu tú nhất chiến sĩ. Quả thực là quá lợi hại, thực rõ ràng, cái này tiểu chiến sĩ là thập phần sùng bái Chu Đằng Phi. Chu Trạch Giai lại là ánh mắt châm chọc. Nếu là hắn biết chính mình sùng bái người ở cảm tình thượng làm ra loại chuyện này, không biết sẽ có cái dạng nào cái nhìn. Phương Bội Cẩm thập phần khẩn trương, trộm đem tay từ Chu Trạch Giai trong tay rút ra, lại là tránh ở Chu Trạch Giai mặt sau. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ tái kiến muội muội. Hơn nữa là dưới tình huống như thế, ở chính mình lão công trong phòng, quả nhiên, phòng môn thực mau mở ra. Ra tới chính là Chu Đằng Phi, hắn vừa thấy đến Chu Trạch Giai, sắc mặt nháy mắt biến thành kinh hỉ, lại thấy được Chu Trạch Giai phía sau nữ nhân lúc sau. Chào mày, Chu đoàn trưởng, người đệ đệ em dâu tới xem ngươi, tiểu chiến sĩ cho rằng Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm là phu. Thế đâu, rốt cuộc Chu đoàn trưởng là có lão bà người, mà Chu Đằng Phi nghe được lời này, còn lại là mày càng thêm nhíu chặt. Quét liếc mắt một cái đệ đệ cùng Phương Bội Cẩm, lúc này mới nói, tiểu vương, cảm ơn ngươi đem ta đệ đệ mang đến, ta quá hai ngày thỉnh ngươi ăn cơm mà đi. Tiểu vương nghe xong lúc sau chạy nhanh liên tục cự tuyệt. Cuối cùng đem thời gian để lại cho Chu gia người, một bên đem người nghênh vào cửa, một bên dò hỏi nhà mình đệ đệ, A Giai, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao, ở Chu Đằng Phi ý tưởng bên trong. Chỉ có trong nhà đã xảy ra chuyện, chính mình cái này đệ đệ mới có thể lại đây a. Rốt cuộc đã là vào đại học người. A, xảy ra chuyện gì, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút đại ca ngươi xảy ra chuyện gì. Vừa mới nhân ra tiểu chiến sĩ hô, Chu đoàn trưởng, ta liền muốn biết a. Chu đoàn trưởng, ngày khi nào có rảnh hồi một chuyến ra. Đem chính mình tình huống, cùng trong nhà người ta nói cái rõ ràng. Chu Trạch Giai âm dương quái khí, Phương Bội Cẩm đứng ở hắn phía sau, trộm nhìn xem như lần đầu tiên gặp mặt trượng phu. Kỳ thật nàng đối cái này trượng phu không gì cảm giác. Chính là nhìn đến người này trao mày bộ dáng, Phương Bội Cẩm lại là ngăn không được sợ hãi. Trộm ở sau lưng kéo lấy Chu Trạch Giai phía sau quần áo. Ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện? Chu Đằng Phi vốn dĩ bởi vì đệ đệ lại đây tâm tình thập phần không tồi. Hiện tại nghe được đệ đệ như vậy âm dương quái khí nói chuyện. Tâm tình nháy mắt cũng không hảo. Đặc biệt là đệ đệ phía sau còn đứng Phương Bội Cẩm. Nghĩ đến A Tinh, Chu Đằng Phi liền đau đầu. Ta làm sao nói chuyện? Chu Đằng Phi, ta hôm nay chính là nói như vậy. Phương Bội Tinh đâu? Người tốt nhất làm nàng hiện tại liền ra tới. ta chính là có chuyện phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Chu Trạch Giai nói thẳng ra Phương Bội Tinh tên, hắn lần này lại đây chính yếu mục đích, chính là muốn đem Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh Phương Bội Cẩm tỉ muội hai người sự tình xé rách sạch sẽ, bằng không, này về sau đi ra ngoài tất cả đều là chuyện này. Ngươi như thế nào biết A Tinh ở ta nơi này? Chu Đằng Phi phản ứng lại đây, lại là có chút kinh ngạc, lại nhìn về phía Phương Bội Cẩm cùng đệ đệ thời điểm. Có chút chột dạ, hắn biết chính mình không nên làm như vậy, chính là A Tinh ngàn dặm xa xôi tìm hắn đến nơi đây. Lại còn có đi theo hắn thời gian dài như vậy, hắn không thể thực xin lỗi A Tinh, ca, nếu không phải ta đồng học ca ca cũng ở bộ đội bên này. Ngươi có phải hay không tính toán giấu trong nhà cả đời? Ngươi như vậy làm ba mẹ nghĩ như thế nào? Làm Bội Cẩm nghĩ như thế nào? Chu Trạch Giai thật là phải bị trước mắt người này cấp tức chết rồi. Hắn vẫn luôn cảm thấy tham gia quân ngũ người đều là rất có quy tắc người. Như là Chu Đằng Phi, cưới lão bà nên hảo hảo thủ lão bà. Chính là hiện tại, hắn làm cái gì, cùng lão bà muội muội thông đồng ở bên nhau. Chơi rất vui sao, ba mẹ cũng biết, Chu Đằng Phi lúc này thật là sắc mặt đại biến. Hắn tưởng giải thích cái gì. Chính là lại nói không nên lời. Hết chương.